Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, chịu nhận lỗi. Nghe được Uchiha Kagami lời nói, Hyuga tộc trưởng không khỏi trào nở nụ cười, ha ha. Thật sự là buồn cười. Các người Uchiha nhất tộc trước mấy ngày thế nhưng là kém chút bị người diệt tộc, hiện tại lại còn nói muốn nghiền ép chúng ta Hyuga nhất tộc. Không nên mơ mộng nữa, nghe được Hyuga tộc trưởng chế giễu. Uchiha không có phản bác, mà là phi thường đắc ý nói, trước mấy ngày sự tình không tính là gì. Chỉ muốn cái này người gia nhập vào chúng ta Uchiha nhất tộc. Chúng ta Uchiha nhất tộc liền là toàn bộ Konohagakure gia tộc mạnh mẽ nhất. Liền xem như Hokage cũng vô pháp ra lệnh cho chúng ta Uchiha nhất tộc, chúng ta đi Uchiha Kagami. Đối sau lưng đám người chào hỏi một tiếng, hướng về Senju nhất tộc chú đi tới, tại Uchiha Kagami đi theo phía sau 10 cái Uchiha nhất tộc người. Mà lại những người này đều là nữ tử, mỗi một cái đều ăn mặc vô cùng xinh đẹp, mà những cô gái này liền là Uchiha Kagami dùng tới lôi kéo. Thất dạ biện pháp, đã biết thất dạ ưa thích mỹ nữ. Như vậy thì cho 15 thất dạ đưa mỹ nữ, những này Uchiha nhất tộc nữ tử thế nhưng là đi qua Uchiha tộc trưởng tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, mỗi người đều vô cùng xinh đẹp. Nữ nhân, khó nói, không tốt. Nhìn thấy Uchiha Kagami sau lưng nữ nhân, Hyuga tộc trưởng phảng phất nhớ ra cái gì đó, trong lòng tối kinh ngạc một chút. Lúc này, Hyuga tộc trưởng cũng hiểu rõ ra, Uchiha tộc trưởng đây là dự định sử dụng mỹ nhân kế. Dùng mỹ nữ lôi kéo thất dạ, loại chuyện này tại bọn hắn những đại gia tộc này bên trong cũng là thường xuyên phát sinh. Có thể nói chỉ cần thấy được có tiềm lực bình dân ninja, bọn hắn đại gia tộc đều sẽ dùng thông gia phương pháp đem những này người lôi kéo vào trong gia tộc. Thất dạ có được Uchiha nhất tộc Mangekyo Sharingan, trên người không hề nghi ngờ nhất định có Uchiha huyết mạch. Nếu như lại thêm Uchiha Kagami mỹ nhân kế lời nói, nói không chừng rất thật có thể đem thất dạ lôi kéo đến Uchiha nhất tộc. Lúc đầu Hyuga nhất tộc thực lực cũng không bằng Uchiha nhất tộc, nếu như bây giờ lại thêm thất dạ cường giả này lời nói, như vậy bọn hắn Hyuga nhất tộc thật vĩnh viễn không ngày nổi danh. Đáng giận, chúng ta Hyuga nhất tộc cũng không thể lạc hậu, nhất định phải chuẩn bị sớm. Hyuga tộc trưởng trong lòng không khỏi nghĩ đến, đồng thời nhanh chóng hướng gia tộc đi đến. Hiện tại Hyuga tộc trưởng cũng suy nghĩ hiểu, tại xử lý xong Hyuga Soke no Jinjutsu chuyện này về sau, cũng dự định tuyển ra trong gia tộc nhất cô gái xinh đẹp dùng để lôi kéo thất dạ cường giả này. Thất dạ không chỉ có biết Hyuga Soke no Jinjutsu phương pháp phá giải, hơn nữa còn ủng có cực kỳ cường đại giác cần chiêu thức. Đây đối với Hyuga nhất tộc tới nói cũng là phi thường trọng yếu, liền xem như không cách nào lôi kéo đến thất dạ, cũng không thể để Uchiha nhất tộc thành công ngay tại thất dạ đem Hyuga nhất tộc người ném ra ngoài. Về sau, thất dạ bắt đầu tiếp tục chỉ đạo Sunet bọn hắn tu luyện tự nhiên năng lượng. Ngay lúc này, Uzumaki Mito lần nữa đi tới nói, thất dạ đại nhân, Uchiha nhất tộc tộc trưởng cầu kiến. Uchiha nhất tộc, bọn hắn tới làm cái gì? Chẳng lẽ là đến báo thù? Nghe được Uchiha tộc trưởng cầu kiến, thất dạ hơi kinh ngạc hỏi, thất dạ trước mấy ngày nhưng là vừa vặn đánh Uchiha nhất tộc người, đem Uchiha nhất tộc tộc trưởng ở bên trong chỗ có tinh anh ninja đánh cho hoa rơi nước chảy. Hôm nay Uchiha nhất tộc tộc trưởng đột nhiên tới bái phỏng chính mình, thấy thế nào đều giống như đến báo thù. Cái gì? Uchiha nhất tộc tộc trưởng tới, hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ là đến tìm cái chết sao? Nghe được tin tức này, Sunet cũng là vô cùng kinh ngạc nói, Sunet nhưng là vừa vặn cứu được bọn hắn, hôm nay liền đến tìm phiền toái. Tại Sunet xem ra Uchiha nhất tộc người đây quả thực là đến tìm cái chết. Hắn nhưng không có lòng tin lần nữa ngăn lại thất dạ. Thất dạ đại nhân, Uchiha Kagami lần này tới giống như không phải đến tìm phiền toái. Hắn cũng không có mang chiến đấu ninja, vẻn vẹn mang theo 10 cái thiếu nữ. Uzumaki Mito không khỏi nói, thiếu nữ. Uchiha nhất tộc người làm cái gì, gọi hắn cửa vào đi. Thất Dạ không khỏi nói, ừ, rất nhanh tại. Một cái người hầu dẫn đầu dưới. Uchiha Kagami mang theo cái kia 10 cái Uchiha nhất tộc thiếu nữ đến nơi này, Mito đại nhân. Thất Dạ đại nhân, Uchiha Kagami đến nơi này về sau. Vô cùng cung kính nói, Uchiha tộc trưởng đúng không? Tìm ta có chuyện gì? Người có phải hay không đến báo thù? Thất Dạ nhìn lấy Uchiha tộc trưởng không chút khách khí nói. Nghe Thất Dạ loại giọng nói này, Uchiha Kagami không chỉ có không có nổi giận. Ngược lại cười nói, Thất Dạ đại nhân hiểu lầm. Chúng ta thế nào lại là đến báo thù? Hôm qua là chúng ta mạo phạm. Chúng ta hôm nay là đến nhận lỗi. Uchiha Kagami nhìn lấy Thất Dạ không khỏi nói, nhận lỗi. Nghe được Uchiha Kagami lời nói, không chỉ có là Thất Dạ, liền ngay cả Sunet cùng Uzumaki Mito cũng là cảm giác được vô cùng không thể tưởng tượng nổi nên. Biết Uchiha nhất tộc một hạng làm việc luôn luôn đều là phi thường phách lối. Cho tới bây giờ đều là người khác cho Uchiha nhất tộc xin lỗi. Lúc nào Uchiha nhất tộc cho so người nói xin lỗi mà bây giờ Uchiha Kagami hôm nay thế mà tự mình cho Thất Dạ xin lỗi. Khả năng này là lần đầu tiên lần thứ nhất a, kỳ thật cái này cũng không thể oán Uchiha Kagami dạng này, mà là Thất Dạ thực lực cùng Mangekyo Sharingan lực lượng thật sự là quá trọng yếu Uchiha Kagami. Thông qua xem xét trong gia tộc một số tài liệu bí ẩn phát hiện, Thất Dạ có không chỉ có được Mangekyo Sharingan, hơn nữa còn là Eternal Mangekyo Sharingan, cái kia loại lực lượng cường đại có thể nói là bọn hắn Uchiha nhất tộc trung cực lực lượng tại 117 Uchiha trong lịch sử có đôi mắt này người cũng vẻn vẹn có một cái kia chính là Uchiha Madara. Ngay lúc đó Uchiha Madara chính là bởi vì có được cái này loại cường đại hai mắt mà trở thành một tên siêu cấp cường giả, có được toàn bộ ninja giới lực lượng vô địch, nhẹ nhõm thu phục Kyuubi, liền xem như những thôn khác ảnh giả đều không bị Uchiha Madara để ở trong mắt, có thể nói tại ngay lúc đó toàn bộ ninja trong thế giới chỉ có Senju Hashirama một người có thể cùng Uchiha Madara đối kháng, hiện tại Thất Dạ trên người lại có dạng này một đôi cường đại con mắt, mà Senju nhất tộc cũng chưa từng xuất hiện Senju Hashirama một người như vậy. Mặc dù Sunet cũng đồng dạng đã thức tỉnh Mokuton, nhưng là vẫn vô cùng non nớt, có thể nói hiện tại Thất Dạ chính là cái này thế giới người mạnh nhất. Không có người nào là Thất Dạ đối thủ. Gia tộc kia nếu như có thể đạt được Thất Dạ trợ giúp, đừng bảo là tại Konohagakure để cao địa vị, liền xem như xưng bá toàn bộ ninja giới đều không có vấn đề, bởi vậy Uchiha Kagami mới có thể hướng Thất Dạ nhận lỗi. Cùng Uchiha nhất tộc huy hoàng muốn so, chịu nhận lỗi tính là gì? Đáng tiếc để Uchiha Kagami không có nghĩ tới là Thất Dạ cũng không phải Uchiha Madara, mà là sợ Uchiha Madara còn người còn mạnh mẽ hơn. Về phần xưng bá toàn bộ ninja giới, Thất Dạ càng thêm không có hứng thú. Toàn bộ ninja giới vốn chính là Thất Dạ thống trị vùng đất, Thất Dạ muốn cầm về cũng là thuận tay sự tình, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường